đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 21, Thiên Cương Kim Thân, thế không thể đỡ Chu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta phải tố cáo sư phụ ta. Tiền bối làm như vậy, rất dễ dàng hù chết đệ tử. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Hắn thật sự rất im lặng. Đêm hôm khuya khoắt tu luyện thần thông. Giả thần giả quỷ. Vừa rồi, hắn nên trực tiếp trấn giết vị này thái thượng trưởng lão nguyên thần. Đừng đừng đừng. Lão phu đây không phải nhất thời nổi lên đùa tâm. Lão phu xin lỗi ngươi. Thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Hàn Tuyệt vui vẻ. Nói. Ngươi biết sư phụ ta. Khục khục. Kỳ thật sư phụ ngươi là đồ nhi của ta. Bao gồm đương kim trưởng giáo cũng thế. Thái thượng trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Nhưng mà. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc. Cũng không có động dung. Thái thượng trưởng lão dáng tươi cười lập tức suy sụp xuống. Cái hậu bối hẳn là không tin. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Cái kia chuyện tối nay ta khi không có phát sinh. Ngươi đi đi. Thật chứ? Thái thượng trưởng lão lập tức quay người rời đi. Vừa đi vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Có muốn hay không kế thừa lão phu y bát? Hàn Tuyệt nhíu mày nói. Cái gì y bát? Lão phu đem cái thế công pháp Thiên Cương Kim Thân truyền thụ cho ngươi. Nghĩ luyện sao? Toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Chỉ trưởng giáo cùng lão phu hội. Thiên Cương Kim Thân. Nghe tốt nghiêu phê. Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng nghĩ lại. Bất thường. Hai người sơ lần gặp gỡ tịnh không thoải mái. Lão nhân này vì cái gì truyền hắn công pháp? Nhất định có lừa dối. Nghĩ bịp ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Được rồi, đa tạ tiền bối hảo ý. Thái thượng trưởng lão dáng tươi cười lại lần nữa ngưng kết. Hắn lãnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt ly khai động phủ, hướng phía Ngọc U điện thờ bay đi. Hắn đi tới trước cổng chính quỳ xuống. Đại môn ầm ầm mở ra. Hàn Tuyệt nhanh chóng đi vào. Vì cái gì đêm khuya đến thăm? Hy Tuyền tiên tử mở miệng hỏi. Nàng không có trợn mắt. Hàn Tuyệt quỳ ở trước mặt nàng. Đem vừa rồi phát sinh hết thảy như nói thật đi ra. Hy Tuyền tiên tử trợn mắt. Nhíu chặt lông mày. Trong nội tâm nàng không vui. Tử lão đầu này lại không an phận. Người thiếu chút nữa giết hắn đi. Hy Tuyền tiên tử tò mò hỏi. Hàn Tuyệt vò đầu nói. Tiền bối tại tu luyện thần thông. Ta cũng chỉ là có thể ngăn cản mà thôi. Những thứ này đều không trọng yếu. Sư phụ, hắn có thể hay không lại đến quấy rối Đồ Nhi? Đồ Nhi cũng không muốn mỗi đêm lo lắng hãi hùng. Yên tâm đi, ngày mai sư phụ liền đi tìm hắn. Nếu như bọn hắn lại đến, sư phụ tự mình động thủ. Đa tạ sư phụ, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Cái này hắn triệt để thả lỏng. Trước khi đi, hắn tò mò hỏi, sư phụ, Thiên Cương Kim Thân lợi hại ư, vị tiền bối kia nghĩ truyền thụ cho ta công pháp này. Lợi hại, có thể nói Ngọc Thanh Tông mạnh nhất công pháp, so với Ngọc Thanh Quyết còn muốn cường hoành hơn. Bất quá luyện trước cần chém dụng người căn. Như thế nào người căn? Nam nhi gốc rễ, Hàn Tuyệt muốn chửi ầm lên. Quả nhiên, lão già kia không yên lòng. Đợi đã nào, nói như vậy. Thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo đã. Hàn Tuyệt phát hiện một cái động trời bát quái. Chỉ cảm thấy ba quan nát. Chuyện này không thể truyền ra bên ngoài. Hy Tuyền tiên tử nghiêm túc nói. Đồ nhi minh bạch. Hàn Tuyệt nói xong là xong lễ. Sau đó đứng dậy rời đi. Trở lại động phủ. Hàn Tuyệt còn đang nghĩ Thiên Cương Kim Thân. Trách không được Lý Khanh Tử mặc dù ưa thích Hy Tuyền tiên tử. Hai người cũng không kết đạo lữ. Còn là tiền bối tàn nhẫn a, đồng dạng là rời xa nữ nhân. Bọn hắn trực tiếp chảm chính đoạn. Hàn Tuyệt bội phục, cùng trong lòng cho thái thượng trưởng lão đánh lên không thể tin nhãn hiệu. Ngày kế tiếp hừng đông, Hàn Tuyệt khởi hành tiến về trước nội môn thành trì. Nội môn khảo hạch 10 thứ hạng đầu mạnh đấu pháp tại giữa trưa chính thức mở ra. Nội môn khảo hạch cùng nội môn thi đấu bất đồng. Nội môn khảo hạch là đi thông đệ tử tinh anh cách. Có thể tự do báo danh. Nội môn thi đấu thì là 18 ngọn núi đấu pháp. Quyết tâm ra bài danh, lẫn nhau khích lệ, đấu pháp đài đã dựng tốt, nằm ở thành trì trung ương trên quảng trường, dài rộng trăm trượng, chung quanh đã người ta tấp nập, không ít đệ tử thừa lúc phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Thập phần đồ sộ, sư đệ, người rút cuộc đã tới. Thường Nguyệt Nhi lập tức nhào lên, hưng phấn nói, Ngọc U Phong tới hơn 10 vị đệ tử, tất cả đều vây tới, là Hàn Tuyệt cổ vũ động viên. Hàn Tuyệt chứng kiến nhiều người như vậy, không khỏi nhíu mày, nhiều người như vậy, thế nào diễn, bằng không dứt khoát một chút, trực tiếp toàn bộ chết luôn. Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, Chu Phàm chính đang ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, tràn ngập chiến ý. Hàn Tuyệt chẳng biết tại sao, ta lúc nào gây ra hắn. Chu Phàm nhớ tới Mạc Phục Cừu tố cáo hắn, lần này nội môn trong khảo hạch, hắn đối thủ lớn nhất chính là Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu nói, Hàn Tuyệt vẫn giấu kín lấy thực lực, đã không kém hơn đệ tử tinh anh, nguyên nhân chính là như thế. Chu Phàm một mực cầm Hàn Tuyệt lúc quân xanh, hắn rất không hiểu Hàn Tuyệt, tư chất chắc tuyệt, tướng mạo kinh diễm, vì cái gì như vậy ít xuất hiện. Nghe nói Mạc Trúc coi trọng Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt một mực tránh né. Hàn Tuyệt càng thấp điều, Chu Phàm lại càng lòng chua xót. Bất quá ta đã có pháp bảo mạnh mẽ, hắn định không phải là đối thủ của ta. Chu Phàm kiên định nghĩ đến. Lúc này, Mạc Trúc đột nhiên đi tới Hàn Tuyệt trước mặt, hưng phấn nói, Hàn huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt dưới đệ nhất. Thường Nguyệt Nhi cảnh giác nói, ngươi người nào a? Mạc Trúc nhìn về phía nàng. Hai nữ đều nhìn đối phương khó chịu. Hàn Tuyệt đã gặp các nàng sắp bộc phát mâu thuẫn, cảm thấy không ổn. Phu quân, một đạo tiếng cười truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, Hình Hồng Tuyền vậy mà tới. Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Không xong, sao hỏa đụng phải trái đất. Hàn Tuyệt lập tức quay người rời đi, rời xa nơi thị phi. Ba nữ lại không có theo sau, mà là tiến tới cùng nhau, bắt đầu đối chọi gay gắt. Chung quanh Ngọc U Phong đệ tử lại rất hâm mộ Hàn Tuyệt. Lớn lên đẹp mắt liền là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Nhiều như vậy mỹ mạo sư muội vội vàng đưa tới cửa, hắn còn chưa để ý bị trời phạt. Giữa trưa, nội môn khảo hạch chính thức bắt đầu. Lần này chủ trì nội môn khảo hạch là Thiên Lôi Phong đối phương Lôi Lão Tiên. Mặt khác 17 ngọn núi chấp giáo trưởng lão cũng không có, đến đều là bình thường trưởng lão, chấp sự, đường chủ đợi, xem cuộc chiến nội môn đệ tử. Phàm nhân nô bộc vượt qua 2.000 người. Nội môn đệ tử mặc dù không tính rất nhiều, nhưng tại nội môn trong thành chỉ có không ít phàm nhân nô bộc. Trận đầu đấu pháp chính là Hàn Tuyệt lên đài. Hàn Tuyệt nghe được mình bị kêu tên về sau, lập tức lên đài. Ngọc U Phong Hàn Tuyệt đối chiến Thiên Lôi Phong Chu Phàm. Soạt, Chu Phàm danh tiếng vừa ra, dưới đài xôn xao. Gần nhất, Chu Phàm là trong nội môn nổi danh nhất đệ tử, hắn có thể nói là củi mục bật ngược. Nghe nói trong tay có nhất pháp bảo, gặp người dây người, bách chiến bách thắng, thế cực kỳ mạnh mẽ. Chu Phàm ôm quyền cười nói, Hàn huynh, lần này ngươi nên đem hết toàn lực. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, thật chứ, thật. Chu Phàm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay toát ra một cái màu đen chuông nhỏ, lành lạnh bí hiểm, phụ cận một tòa lầu các lên. Trưởng lão, nhóm chấp sự đều là nhíu mày, bọn hắn đã sớm nghe nói Chu Phàm có nhất pháp bảo rất mạnh, nghe nói bảo vật này còn là Chu Phàm xen lẫn pháp bảo. Như thế nào xen lẫn pháp bảo? Chính là theo người cùng nhau ra đời. Bình thường mà nói, xen lẫn pháp bảo đều là tổ tiên kia loại người này mặc dù tư chất không thể có tổ tiên số mệnh che chở, thành tựu cũng sẽ không thấp. Hôm nay gặp mặt bảo vật này, bọn hắn đều cảm giác không thôi. Chu Phàm tại lần này nội môn trong khảo hạch có lẽ thật có thể đoạt được đệ nhất. Cách chương.